Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, phân thân. Tề Duệ nói như vậy trên thực tế có ý nghĩ. Tinh chủ không phải dạy hắn điểm hồn thuật. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị tìm vật dẫn điểm hồn. Sau đó tự mình làm nhân ma đi. Ý nghĩ này không có hiện tại hắn cũng là chỉ là vừa nghĩ tới. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng là cảm giác chỉ có biện pháp này tốt nhất. Tề Duệ, người biện pháp này cũng là có thể được. Nhưng nhường ai đi à? Linh già hỏi, ta cũng chỉ là có ý nghĩ như vậy. Nhường ai đi đích thật là cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Ngay tại khám U Thành đợi một hồi. Chúng ta cũng thật tốt quan sát một chút mấy người kia mà. Tề Duệ nghĩ là tại khám U Nội Thành tìm một cái thích hợp vật dẫn. Điểm hồn thuật là một cái vô cùng thần kỳ công pháp. Hắn không chỉ có thể tạo nên một chính mình khác. Bằng Tề Duệ bản sự hắn còn có thể đem vũ hồn của mình cũng chuyển di đi qua. Trên thực tế cái này điểm hồn thuật liền là tạo nên một chính mình khác. Chỉ là bề ngoài không giống nhau. Khám U Nội Thành vật dẫn có thể nhiều lắm. Tùy tiện tìm một cái tội ác tay trời người là được. Cho nên Tề Duệ mấy ngày nay ngoại trừ tu luyện còn chuyên chú xem một chút khám U Thành trọng phạm. Tư liệu, hắn nhất định phải tìm một cái thích hợp. Người cuối cùng đưa tới Tề Duệ chú ý. Hắn gọi Tang Lang, tu vi võ tôn bát trọng cảnh. Người này tương đương hung tàn. Trước đó là kinh vũ bang. Vừa vặn hắn vũ hồn cũng là huyền giáp thú. Nếu như dùng hắn làm vật dẫn đó là không thể tốt hơn. Tề Duệ bí mật nhường Nguyên Triệt dẫn người nắm Tang Lăng chộp tới. Sau đó đem hắn đưa đến trong tháp. Điểm hồn thuật vô cùng rườm rà. Bởi vì ngươi không thể để cho người này chết. Liền cùng đoạt xá một dạng. Không giống nhau chính là ngươi bản tôn y nguyên có thể như thường lệ hành động. Tề Duệ tại trong tháp gấp trăm lần trong tháp nghiên cứu dòng dã một năm. Mới hoàn toàn hoàn thành điểm hồn. Cũng tại phân thân trong đan điền phục chế một cái âm dương khí hải. Nắm nguyên chủ trước kia huyền giáp thú vũ hồn bóc ra. Sau đó phục chế chính mình huyền giáp thú vũ hồn cùng thanh long vũ hồn. Sau đó lúc này mới ra tháp. Chờ ở bên ngoài lấy hắn chính là Trúc Vô Song. Linh già cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan. Đủ chiến bọn hắn tất cả đều tại trong một phòng khác. Tháng giáp còn tại trong tháp bồi dưỡng biến dị thú. Khải Luân Thành Tú tại tu luyện. Tề Duệ, ngươi ba ngày này làm gì đi? Linh già hỏi, nghiên cứu một chút công pháp. Ngươi lại tăng lên. Trúc Vô Song hỏi, đúng, hiện tại đã võ tôn cửu trọng cảnh. Tề Duệ hiện tại coi như mình không tu luyện. Theo Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Mộc Linh Châu còn có U Minh Thật Diễm luyện hóa. Tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Người bắt người kia như thế nào? Linh già hỏi. Vẫn được. Hắn đã hoàn toàn bị ta khống chế. Hắn đáp ứng đi làm nằm vùng à nha. Thật có thể tin được không? Trúc Vô Song hỏi. Tề Duệ nhất không bỏ được lừa gạt người liền là Trúc Vô Song. Xem không có người bên ngoài rồi mới lên tiếng. Hắn hiện tại thần hồn đã bị ta khống chế. Đối ta cái kia là tuyệt đối trung thành. Cái kia người đã bị ngươi khống chế tinh thần. Chẳng phải là liền cùng chính ngươi một dạng. Linh già vẫn là biết loại thủ đoạn này. Có khả năng nói như vậy. Ngươi dự định khiến cho hắn đi làm nhân ma. Không sai. Liền để hắn đi. Nói xong Tề Duệ nắm Tang Lăng. Cũng chính là một chính mình khác khai ra hết. Tang Lăng hiện trong đan điền cũng là song vũ hồn. Mà lại phẩm giai cũng rất cao. Tề Duệ cũng nắm thiêu đốt dương kình thiên họa kích cho hắn. Năng lực càng mạnh ma chủ hẳn là liền càng thích. Gặp qua chủ mẫu, gặp qua linh già thánh nữ, gặp qua đáng yêu Nhã Lan cô nương. Tang Lăng, Tề Duệ phân thân, cho bà Mỹ nữ thi lễ. Tề Duệ, hắn thật có thể tin được không? Trúc Vô Song hỏi, Tề Duệ phân thân cười nói. Ta đương nhiên có thể dựa vào. Ta hiện tại chẳng khác nào là chính mình. Như vậy nếu là hắn bị thương tổn ngươi sẽ như thế nào? Trúc Vô Song quan tâm là Tề Duệ an nguy. Ta không có bất kỳ tổn thất nào. Bởi vì ta bản tôn hội một mực cùng với các ngươi. hắn cho dù chết ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Còn có như thế thần công, Tề Duệ, ta cảm giác ngươi đơn giản liền là không gì làm không được. Linh già khen, tốt, Tang Lăng sự tình liền tới đây. Các ngươi ai cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết, ta sẽ đem hắn đưa tiễn. Hành động bắt đầu, Tề Duệ có chút không kịp chờ đợi đi chuyến đi nhiệm vụ. Bởi vì Tang Lăng cũng không thể biến mất thời gian quá lâu. Vừa vặn bên ngoài là nửa đêm, Tang Lăng lặng yên rời đi Tề Duệ chỗ ở của bọn hắn. Trở lại lúc trước hắn chỗ ở, chờ đến chuyển đường Hừng Đông mới ra ngoài. Tang Lăng, ngươi ba ngày này đang làm gì, làm sao gọi ngươi đều không ra? Tang Lăng bằng hữu tờ kỳ hỏi. Ta đang bế quan, nhìn ta hiện tại đã võ tôn cửu trọng cảnh. Tề Duệ phân thân nói ra, ba ngày liền tăng lên một cảnh giới. Ngươi có phải hay không được cái gì linh bảo rồi? Ha ha, cái gì cũng không gạt được ngươi. Tang Lăng, cái kia Tề Duệ phái người tuyên bố muốn chọn rút ra một nhánh đội ngũ. Hết thảy võ tôn cảnh phải đi tham gia. Chúng ta cũng đều tại danh sách bên trong. Tờ kỳ nói ra, mã, chúng ta lại muốn bị một cái tiểu mao hài tử sai xử. Thật sự là nén giận. Tang Lăng cả giận nói. Tang Lăng, người nhỏ giọng một chút. Này nếu để cho người bên ngoài nghe được nhiều nguy hiểm. Ai bảo Tề Duệ bên người có nhiều như vậy vũ đế. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Đi xem một chút. Tề Duệ đến cùng nghĩ làm trò gì. Tang Lăng mấy người bọn hắn bình thường tại cùng một chỗ không sai đều là võ tôn cảnh. Bọn hắn ban đầu đều là kinh vũ bang người. Nhưng bởi vì Tề Duệ mệnh lệnh, này chút bang hội tất cả đều giải tán. Tại là trước kia trong bang người liền top 5 top 3 tạm thời tách ra. Đi vào khám u thành trong thành quảng trường. Chỉ thấy Tề Duệ bồng bềnh ở giữa không trung. Trước người hắn tả hữu đứng đấy vài vị siêu cấp đại mỹ nữ. Còn bốn cái vũ đế chờ không người. Tiểu mao hài tử bên người thế mà đi theo nhiều mỹ nữ như vậy. Thật sự là tiện sát người. Tờ kỳ nuốt ngụm nước miếng. Tề Duệ hiện tại là dùng theo một cái góc độ khác đến xem chính mình cùng Trúc Vô Song các nàng. Quả nhiên là rất nhường người đố kỵ. Bởi vì tại bên cạnh mình Linh Già, Trúc Vô Song, Khải Luân Thành Tú, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Triệu Du Quân, Quân Nhi chờ cô nương là một cái thi đấu một cái xinh đẹp. Mà lại là đều có các đẹp. Ta hy vọng có một ngày có thể đem Tề Duệ nữ nhân đều đoạt tới. Tề Duệ là cố ý đi đến tịch xít gào phụ cận. Hắn cũng là cố ý nói chuyện lớn tiếng khiến cho hắn nghe được. Tờ kỳ bị hù tranh thủ thời gian ngăn cản hắn nói ra. Người muốn chết à? Này nếu để cho Tề Duệ người nghe được ngươi có thể liền xong rồi. Nãi nãi, thật sự là nén giận à? Nhiều ngày như vậy, cũng không cho chúng ta tùy ý đi lại. Này đặc biệt cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Lão tử không phục, Tang Lăng không có im miệng mắng. Tang Lăng cử động vẫn thật là đưa tới tịch xít gào chú ý. Hắn còn có cái nhiệm vụ liền là tại nhân tộc bên trong tìm kiếm thích hợp người tương lai ma. Giữa không trung Tề Duệ bản tôn tiên bố quyết định của hắn. Cái kia chính là muốn theo khám u nội thành tổ kiến đội ngũ. Phàm là võ tôn cảnh nhất định phải tham gia. Võ vương cảnh hội mặt khác tạo thành một nhánh đội ngũ. Trước theo võ tôn cảnh bắt đầu tới. Dựa theo ghi chép, khám u thành võ tôn cảnh trở lên có 184 người. Nhắc tới đã hết sức không ít. Đây chính là tại Tây Hoang Châu. Tề thành chủ, chúng ta vũ hoàng cảnh có phải hay không không cần gia nhập? Về sau kinh vũ hỏi, làm sao có thể thiếu đi các ngươi? Mấy người các ngươi vũ hoàng cảnh đem sẽ trở thành đầu mục của bọn hắn. Tề Duệ bản tôn nói ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.